Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545 cùng nữ nhân. Đối với Andrić, kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái Premier League huấn luyện viên phản ứng không giống nhau, nhưng người ủng hộ thanh âm chiếm đa số. Ferguson đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đáp lại thì lập lờ nước đôi. Đem Fleet Street đều làm cho hồ đồ rồi. FA làm rồi một cái đã hoang đường lại quyết định anh Minh. Anh Minh, đại khái là chỉ Andrić dạy học năng lực tại nước Anh bản thổ huấn luyện viên bên trong công nhận. Đến siêu quần bạt tụy, hắn tiền nhiệm, chúng vọng sở quy, hoang đường, đường đường đội tuyển quốc gia Anh chủ soái, lại là đánh rồi kiêm chức. Fleet Street giải thích Ferguson ngôn luận, cho rằng Scotland ông lão xác thực ở trên đây khó thực hiện ra rõ ràng hơn tỏ thái độ. Lưỡng nan a, Andrić muốn bị đội tuyển quốc gia phân tán tinh lực. Đây đối với MU là lợi tốt tin tức. Ferguson hẳn là giơ hai tay tán thành. Nhưng xấu chính là ở chỗ, MU có được rất nhiều nước Anh tuyển thủ quốc gia. Hơn nữa, không thiếu chủ lực. Cứ như vậy, Ferguson lại có lo lắng. Vạn nhất, Andrić tiểu tử này đem Beckham, Scholes, Neville chờ cầu thủ làm ra xúc đồng dạng dùng. FIFA tranh tài ngày trình độ lớn nhất tiêu hao MU cầu thủ. Cái này loại ác ý phỏng đoán không thể nói ra miệng. Sẽ có vẻ lòng tiểu nhân. Thụ FIFA virus ảnh hưởng, Miuo Premier League vòng thứ 5 tao ngộ tam liên bình. London Derby không thể cầm xuống Hotspur. Andrić tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lái xe rời đi sân bóng Lion King. Đi một cái hẹn hò, Melanie mang theo hai đứa con trai đi tới London. Đồng thời bảo hắn biết, khởi xướng bữa tối mời người là Beckham phu nhân Victoria. Lái xe đi nhà hàng trên đường, Andrić đang suy nghĩ tâm sự. Hôm nay tranh tài không thể cầm xuống. Cầu thủ từ đội tuyển quốc gia trở về bộc lộ ra vẻ mệt mỏi là rõ ràng. Trạng thái ngược lại chưa nói tới cỡ nào hỏng bét. Nhưng hắn ở bên sân chỉ huy tranh tài, luôn cảm thấy đội bóng thiếu thốn rồi cái gì. Cả chàng tranh tài hiện ra quỹ tích chính là Miuo phát huy chung quy chung củ. Tiếc nuối thu được thế hòa không phân thắng bại. Bảng điểm số không có gì có thể quan tâm. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh MU 5 vòng giải đấu 3 thắng 1 bình 1 thua. Chỉ so với Miuo dẫn trước 1 phân. Lúc này cân nhắc bảng điểm số không có ý nghĩa. Andrić càng chuyên chú đội bóng bản thân biểu hiện ra tố chất. Hắn đúng hạn mà tới. Đi vào nhà hàng, đi vào bên cạnh bàn ăn. Nhìn thấy chính mình hai đứa con trai cùng Beckham trưởng tử ngồi cùng một chỗ. Ba tên tiểu gia hỏa nhìn qua rất hài hòa. Andrić cúi người tại trên đầu con trai hôn một cái. Sau đó ngẩng đầu lên hướng Melanie cùng Victoria gật đầu thăm hỏi. Hai vị lạt muội hôm nay ăn mặc phong thái trác tuyệt. Tràn ngập thời thượng mị lực. Công chúng trường hợp, các nàng xưa nay đã như vậy. Andrić đơn độc ngồi tại bên cạnh bàn. Tùy ý địa điểm rồi bữa tối. Sau đó cùng hai vị nữ nhân tâm sự việc vặt. Bàn ăn bầu không khí rất hòa hợp. Đợi cho bữa tối nhanh kết thúc lúc, Victoria khuỷu tay chén rượu cười yếu ớt nhẹ nhàng nói. Andrić, làm tới đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính. Người đã là thế giới bóng đá truyền kỳ. Đội tuyển quốc gia tình huống giống như rất tồi tệ. Nhưng người nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Tất cả mọi người đối với người có lòng tin. Đáng tiếc, Adam vị này đội tuyển quốc gia đội trưởng tuyên bố thối lui đội tuyển quốc gia. Không thể gặp phải thời điểm tốt. Andrić cầm lấy khăn ăn lau lau miệng. Cũng bưng chén rượu lên. Cười hướng Victoria nói rằng. Ta cũng chỉ là thử một chút. Có lẽ mấy tháng sau ta liền sẽ trở thành toàn dân công địch. Ha ha, những chuyện này vẫn là không nói cho thỏa đáng. Tựa như, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi đàm thế nào ca hát khiêu vũ. Đề nghị ngươi nên làm như thế nào? Ha ha ha, Victoria biểu lộ không thay đổi. Cùng Andrić giơ chén rượu lẫn nhau một kính. Nhưng nàng nhưng trong lòng tràn đầy vô hạn cảm giác mất mát. Đội tuyển quốc gia Anh có rồi mới chủ soái. Hiện tại, còn thiếu khuyết một vị mới đội trưởng. Adam đi rồi. Keegan dòng chính Shearer cũng bị người phỉ nhổ. phòng thay quần áo quần long không trước. Lúc này, Victoria muốn thăm dò Andric. Kết quả tốt nhất, đương nhiên là để tiểu bếp, chồng của nàng, đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Dù là đây là Beckham bày mưu đặt kế nàng hôm nay tới, cũng rất bình thường. Cầu thủ có dã tâm là sai sao? Tựa như không muốn làm tướng quân taxi binh không phải tốt sĩ binh. Nói tới rồi Adam, chính là một loại ám chỉ. Andrej tự nhiên nghe được cái kia là có ý gì. Từ trung lập góc độ ra phát, cái này nữ nhân vì tiểu bếp làm cái gì đều không cách nào chỉ trích. Bất quá, liên quan đến công tác của mình, Andrej chỉ có thể nói thật có lỗi. Không đề cập tới tiểu bếp tại Andrej trong lòng có không có sân bóng lãnh tụ tác dụng. Chỉ là bối cảnh của chính mình, hắn không bổ nhiệm sao ghét. Cái này nói còn nghe được. Trên sân bóng không có gì lớn công vô tư. Yêu đãi người một nhà, tín nhiệm người một nhà. Cái này là cơ sở. Làm như vậy có lẽ sẽ bị lên án dùng người không khách quan lấy quyền mưu tư. Nhưng không làm như vậy, thất bại lúc chúng bạn xa lánh, khả năng hạ tràng càng thêm thê thảm. Victoria chỉ là thử một chút, cố gắng một chút, không thành, vậy liền không thành rồi thôi. Còn có thể thế nào? Thế giới không phải vây quanh cái đôi này tại truyền. Bình tĩnh mà xem xét, nàng chỉ ít cảm thấy Andrić gánh làm đội tuyển quốc gia chủ soái là cái rất không tệ cục diện. Đối với Beckham sẽ rất có ích lợi. Cho dù không phải bóng đá vòng bên trong người, cũng không phải cuồng nhiệt bóng đá fan hâm mộ, nàng cũng biết rõ Andrić tại lĩnh vực này bên trong đơn giản đã bị Fleet Street thần hóa. Beckham tại dưới tay hắn hiệu lực, nhất định có thể so tại cái kia để nàng căm thù đến tận xương tủy cùng nàng đoạt chồng Scotland ông lão thủ hạ mạnh hơn. Nếu như không phải tiểu bếp đối với MU trung thành, nàng sớm mấy năm đều hận không thể Beckham chuyển nhượng Miwoo đi thu hoạch cúp quán quân rồi. Bữa tối kết thúc, Victoria mang theo nhi tử đi đầu một bước, còn lại Andrić cùng Melanie, còn có bọn hắn hai đứa con trai. En mệt dã rời, ghé vào Andrić ngực bên trong ôm cánh tay của hắn nhắm mắt liền ngủ. Andrić không nóng nảy đi, muốn cùng hai đứa con trai nhiều đợi một thời gian ngắn. Melanie nhìn chăm chú Andrić hồi lâu, bỗng nhiên nói rằng, người đem bọn hắn tiếp đến London ở đi. Hả? Andrić hững hờ đáp ứng một tiếng, tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu lên, bất khả tư nghị nhìn qua Melanie. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, Melanie nâng cầm lên lặp lại một lần. Ta nói, Potter cùng En, hai cái bảo bối, người đem bọn hắn tiếp vào London giữ ở bên người chiếu cố bọn hắn. Andrić thật lâu im lặng, cảm xúc chập trùng, hỏi lại nói, vì cái gì ngươi lại đột nhiên làm ra quyết định này? Melanie ánh mắt nhìn về phía trần nhà, nhẹ giọng nói, không biết, có lẽ là ta đích xác bể bộn nhiều việc. Về Liverpool thời gian không nhiều. Spiger lập xuống ước định, đơn bay không giải tán. Ta muốn một cái người một lần nữa cất bước. Thời gian, thật đúng là xa xỉ phẩm đâu. Có lẽ, ta không muốn trở thành truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí ác phụ. Bởi vì đem nhi tử lưu tại Liverpool, mà để ngươi vị này đội tuyển quốc gia anh chủ soái mỗi cái tuần lễ muốn rút ra quý giá thời gian đi. Tới đi lui Liverpool cùng London, trời mới biết vạn nhất đội tuyển quốc gia anh biểu hiện không tốt, ta sẽ không trở thành tội nhân một trong đâu. Chấm ngoặc kép, Andrić trong lòng rất cảm động. Nói cho cùng, hắn cùng Melanie không có trở mặt thành thù. Hai người tương đối lý trí, tách ra nguyên nhân là hiện thực nhu cầu. Cảm tạ, nếu như, ta là nói nếu như ta có thể giúp ngươi làm cái gì. Cứ mở miệng, ngươi biết rõ, đủ khả năng sự tình, ta tuyệt sẽ không keo kiệt vươn tay. Melanie nghĩ nghĩ sau lung lay đầu. Nàng là ca hát, cùng hô gia tộc thương nghiệp kinh doanh cơ bản không dính dáng. Nhiều nhất chính là thương diễn có thể thêm con đường, nhưng lại không muốn có ăn nhờ ở đậu, hiểm nghi. Nói một chút ngươi đi. Gần nhất thế nào? Andrić mặc dù không thể nói là thu được nhi tử quyền giám hộ cùng quyền nuôi dưỡng, nhưng ít ra có thể đem nhi tử mang theo trên người. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức trở nên mừng rỡ. Trò chuyện lên tình hình gần đây, hắn có chút đắc ý quên hình rồi. Sinh hoạt vẫn là như cũ. Làm việc nha, ít tại Brady công ty đảm nhiệm trang web sách lược. Nàng làm việc tương đối thanh nhàn, cũng không thuộc về cái kia loại sẽ để cho ngươi có ngạc nhiên nữ hài. Bất quá, đi cùng với nàng, làm cho lòng người bên trong an tâm. Thời gian thật có chút không chút rung động đâu. Buổi sáng chạy chậm kiện thân, ban đêm cùng nhau tản bộ. Ta thích cuộc sống như vậy tiết tấu. Ta dự định, cuối năm hướng nàng cầu hôn. Andrick biểu lộ nhu hòa. Hắn xác định mình muốn cái gì? Sinh hoạt, không cần oanh oanh liệt liệt tình cảm ràng buộc. Đối với hắn mà nói, tình yêu đến tột cùng là cái gì cũng không trọng yếu. Ngày qua ngày lẫn nhau yêu mến. Cái này là thực tế nhất cùng với chân thật nhất. Melanie thần sắc bình tĩnh nhìn qua hắn. Nhàn nhạt nói. Andrick, nói cho ta biết. Ngươi sẽ không hướng nàng cầu hôn. Andrick sửng sốt. Tiếp lấy hỏi lại. Vì cái gì không thể? Bởi vì, nếu như ngươi làm như vậy, nàng đáp ứng ngươi. Thật có lỗi. Potter cùng En liền muốn về Liverpool. Ta không thể cho phép bọn hắn sinh hoạt tại phụ thân Andrick cùng không phải ta hô phu nhân ra. Đình bên trong, hiện tại, nàng chỉ là bạn gái của ngươi. Ở chung bạn gái, chỉ thế thôi, cũng chỉ có thể là dạng này. Vì cái gì, ta không rõ ngươi đến tột cùng là có ý gì. Can thiệp cuộc sống của ta. Melanie, qua giới rồi. Melanie ánh mắt rời về phía nơi khác. Lại quay lại đến cùng Andrick đối mặt lúc, ánh mắt ẩn chứa Andrick không hiểu kiên định. Bởi vì, ta yêu ngươi, Andrick khịt mũi cười một tiếng, dao động đầu nói, ngươi thậm chí không cách nào buổi sáng ở trước mặt nói với ta buổi sáng tốt lành. Bây giờ lại lẽ thẳng khí hùng nói yêu ta. Ha ha ha, đây quả thực là một chuyện cười. Melanie mặt không đổi sắc, ngược lại tự tin nâng lên mỉm cười. Nói. Andrick, người muốn, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không cho được ngươi. Nhưng 5 năm sau, 10 năm sau, ta khẳng định có thể cho ngươi. Thỏa mãn ngươi, cho nên, ngươi không thể kết hôn. Hoang đường, 5 năm sau, 10 năm sau, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể trở lại quá khứ như thế sao? Ta không biết, nhưng ta sẽ sáng tạo cơ hội như vậy. Hơn nữa có một chút vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta là Potter cùng En mẹ. Ngươi là bọn hắn phụ thân. Nếu như ngươi muốn dứt bỏ rơi dạng này liên hệ. Như vậy, ngươi liền đi kết hôn đi. Ngươi uy hiếp ta. Ta thích ngươi nét mặt bây giờ. Có nam nhân dã tính một mặt. Làm sao? Muốn cùng ta đánh một trận sao? Vì diễn ra, ta một mực đang kiện thân. Quyền kích cũng không có buông xuống. Hiện tại liền đi lôi đài, ta có thể phụng bồi, hơn nữa cam đoan đem ngươi đánh ngã. Andrick mắt nhìn nàng khiêu khích thần sắc, nhắm mắt lại cười một cái tự diễu. Đến cùng là quyền kích đối với đánh rồi, vẫn là, sau khi đánh xong lăn ga giường đâu. Ai biết được, Andrick, hơn một năm trước kia, ngươi biểu lộ lập trường của ngươi. Ngươi có thể không thỏa hiệp, không chiều theo ta, đây là quyền lực của ngươi. Ngươi có thể làm như thế. Đồng thời, ngươi không nên đánh giá thấp nữ nhân chấp nhất. Có lẽ để ngươi chiếu cố hai cái bảo bối. Là ta một lần nếm thử. Ngươi không cách nào tưởng tượng. Coi ta nhìn lấy Potter cùng En lúc. Đầu óc ta bên trong toàn bộ là ngươi bóng dáng. Hiện tại, là ta nắm giữ quyền chủ động thời điểm. Nếu như ta có thể quên mất ngươi. Ngươi đối với ta mà nói không còn đặc thù. Như vậy. Ngươi muốn cùng ai kết hôn? Tùy tiện, nhưng nếu như ta làm không được. Như vậy, ta liền muốn tranh thủ nguyên bản liền nên thuộc về ta hết thảy. Ta nam nhân cùng gia đình. Andrick sờ sờ cái trán, luôn có một loại ảo giác. Hắn giống như lâm vào một trận cùng Melanie chiến tranh. Ngươi đem sự tình làm phức tạp. Là ngươi đem sự tình làm phức tạp. Duy trì hiện trạng. Ngươi có thể mỗi ngày trông thấy hai cái bảo bối. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Ngươi muốn làm bạn bọn hắn. Sau đó còn cùng íp kết hôn. Xin nhờ, Andrick, ngươi liền không thể thoáng vì ta suy tính một chút sao? Ta có thể trơ mắt nhìn lấy con của mình tại như thế gia đình bên trong sinh hoạt sao? Andrej nhìn qua Melanie, đối phương nói thật đúng là không sai. Melanie giơ tay lên túi đứng người lên, đi đến Potter trước mặt cúi đầu tại trên mặt hắn hôn một cái. Sau đó lại xoay người tại Andrej trong ngực En trên đầu hôn một chút. Mỉm cười nói, mẹ đi rồi, phải ngoan nha, thương các ngươi, bao quát ngươi. Andrej quay đầu sang chỗ khác một mặt cảm giác khó chịu. Vừa mừng vừa lo, đồ chó hoang hiện thực quả nhiên không thể tất cả đều vui vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.